Chú trở thành chồng, chương 93, ngoại truyện về Hạo Nhiên và Hạ Linh Ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị nước nóng rồi đi ra thấy cô ngồi thẫn thờ thì hỏi, em nghĩ gì thế? Cô giật mình quay lên nhìn anh lắc đầu. Không có gì, nếu không vậy đi tắm thôi. Anh đi kêu y tá lại cho tôi đi. Không cần, anh giúp em. Cô trợn mắt hốt hoảng nhìn anh. Thôi khỏi, tôi tự làm luôn được rồi. Anh nhìn xuống bụng cô nhướn mày. Em không sợ trong lúc tắm trơn trượt té ảnh hưởng tới con à? Cô nhăn mày lại đi theo anh vào trong, đứng yên một chỗ không làm gì cả. Anh thấy vậy đi lại hỏi. Em không cười muốn để cho anh cười dùm à anh? Anh đi ra đi, tôi có thể tự làm. Không, nói xong anh đưa tay lên vai xoay cô lại, tay bắt đầu cởi từng nút áo đồ bệnh nhân ra. Mãi lúc sau cô mới phản ứng thì hét lên. À, là cái gì, không phải lần đầu nhìn thấy. Tên khốn nhà anh mặc kệ cô mà tiếp tục công việc của mình, cởi xong cúi người xuống bế cô lên ghế ngồi rồi từ từ lấy khăn thấm ướt lau mình cho cô. Còn cô thì mặt đỏ bừng cả lên, tay thì ôm lấy ngực, tay thì đưa xuống che đậy nơi thần bí. Anh nhịn cười với hành động của cô mà tiếp tục lau cho cô, đến nơi cô đang gắt gao ôm lấy thì nhỏ giọng kêu. Em che vậy rồi sao lau? Tôi lau chỗ đó được rồi. Không trêu cô nữa anh quyết định đưa khăn cho cô rồi bản thân quay người lại tránh cho cô cứ ngồi lì ở đó mà không chịu làm. Cô chắc chắn là anh không nhìn lén mới chịu buông tay ra, mắt chừng anh nghiến răng nói thầm. Anh ta chắc cố ý, muốn lợi dụng con để chiếm tiện nghi của cô đấy mà. Những tưởng anh sẽ không nghe thấy nhưng không ngờ anh quay mạnh lại vồ đến bên cạnh cô tay đặt lên bụng đã hơi nhô cao của cô. Hạ Linh không kịp phản ứng liền ngẩn người ra mà nhìn anh đến khi cảm nhận được sự đụng chạm rồi mới cúi xuống xem sau đó hét vào mặt anh. Anh sờ đâu đấy, anh chỉ sờ con thôi. Anh có còn liêm sỉ không hả, người ta nói anh lạnh lùng kia mà. Anh đến bên tai cô khẽ hôn nhẹ lên đó khiến cô rùng mình mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Cực khổ lắm mới kiếm được vợ và con thì liêm sỉ gì tầm này nữa. Cô không chịu được sự đụng chạm của anh mà đẩy mạnh anh ra, hoảng hốt chạy nhanh ra ngoài đi lại tủ đồ lấy quần áo ra rồi nhanh chóng mặc vào. Sau đó đi nhanh lại leo lên giường ngồi yên để bình ổn lại tâm trạng. Anh cười lắc đầu với vẻ ngượng ngùng của cô rồi thu dọn hết những thứ đã bày ra này giờ. Hôm nay vẫn như thường cô nằm ở trên giường còn anh thì nằm ở sofa, thấy anh đã ngủ nên cô cũng ngẩng đầu lên ngắm anh. Đã một tuần trôi qua anh vẫn luôn ở lại bệnh viện hầu như muốn 24 để chăm sóc cho cô có một chút gì đó gọi là rung động với sự nuông chiều bảo vệ đó của anh. Nhưng liệu cô có xứng với một người đàn ông tốt như anh? Cô giờ đây không còn can đảm để tiếp nhận tình yêu mới nữa. Tuy cô và Hạ Du đã làm lành với nhau nhưng đối với anh cô không thể nào mà mở rộng trái tim đón nhận được. Cô càng không biết anh đề nghị kết hôn với cô là vì đứa bé hay là với cô. Nếu nói muốn chịu trách nhiệm mà lấy cô thì cô không muốn, hôn nhân mà hai người không có tình cảm với nhau thì nó đau khổ và phí thời gian lắm. Cô quyết định rồi, cô sẽ nuôi con một mình còn anh thì cô sẽ cho gặp con bình thường. Ngồi dậy mang dép vào cô cầm lấy cái mền trên giường rồi từ từ đi lại phía anh, cẩn thận đắp lên người anh. Cô ngồi xuống nhìn thật kỹ gương mặt của anh xong nhẹ mỉm cười, cũng đẹp trai đấy chứ, lông mi dài mày đậm sóng mũi lại cao con cô có thể có gen tốt từ ba rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cúi xuống nhìn phần bụng của mình cô nói nhỏ, cục cưng, sau này con hãy giống ba chứ đừng giống mẹ nha, mẹ là người không tốt sẽ dạy hư con mất. Nói xong cô quay qua nhìn anh một lát rồi đứng dậy định quay trở lại giường thì cánh tay bỗng bị nắm lại. Cô ngạc nhiên quay qua thấy anh đang nhìn mình chăm chăm. Chưa kịp lên tiếng đã bị anh kéo mạnh xuống nhưng vẫn cẩn thận tránh đụng chạm đến phần bụng của cô. Mặt cô đỏ lên vì bị anh phát hiện bản thân này giờ đang nhìn lén, cúi thấp đầu xuống không dám nhìn lên sợ anh vẫn đang nhìn cô. Nằm trong lồng ngực ấm áp của anh cô cảm thấy an toàn đến lạ thường, anh không chỉ cho cô cảm giác bình yên khi ở bên mà khiến cô muốn ỉ lại vào anh. Cô biết bản thân không nên có cái suy nghĩ đi quá giới hạn đó nhưng nhiều khi cô không khống chế được mà nhìn anh đến thất thần. Sao lại im lặng, thấy cô không lên tiếng anh càng ôm chặt cô hơn, cô dùng mình một cái rốt cuộc cũng lên tiếng. Buông tôi ra, muốn nhìn thì cứ nói cớ sao đợi người ta ngủ rồi đi nhìn lén. Tôi không có, anh thở dài một cái rồi lật người đè lên cô, nói là đè vậy thôi chứ anh không đổ dồn hết trọng tâm về phía cô sợ đụng đến bụng của cô. Cô trợn mắt khi thấy hành động đó liền lắp bắp hỏi. Anh làm gì vậy? Anh nhìn thẳng vào mắt cô hồi lâu rồi lên tiếng, em có cảm giác với anh rồi đúng không? Cô quay mặt đi không muốn đối diện với anh, cô không muốn trả lời câu hỏi này vì câu hỏi này chính là quyết định mối quan hệ của họ sẽ đi tiếp hay dừng lại. Cô có nên nhân cơ hội này mà đẩy anh ra không? Ở bên cô anh sẽ không thấy vui vẻ hay hạnh phúc đâu, người như anh sẽ có cô gái khác xứng đáng hơn ở bên. Anh đưa tay qua nâng cằm cô lên bắt cô phải đối diện với mình. Cô nhắm mắt lại hít thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng sau đó từ từ mở mắt ra lạnh nhạt nhìn anh. Anh nghĩ sao tôi sẽ có cảm giác với anh? Anh là người đã hại cuộc đời tôi thì tôi phải hận mới đúng chứ sao mà thích anh được, anh đang mơ tưởng đấy à? Câu cuối vừa dứt cô cắn chặt răng lại không cho bản thân mất bình tĩnh mà không khống chế được cảm xúc. Hạo Nhiên sau khi nghe xong không phản ứng thất vọng như cô nghĩ mà đột nhiên bật cười. Cô khó hiểu mà nhăn mày nhìn anh, định hỏi anh cười gì thì đã thấy anh cúi xuống ở trên môi cô mà hôn xuống. Cô cứ mở to mắt ra nhìn mà không biết nên phản ứng như thế nào đến khi hoàn hồn thì đưa tay ra sau đánh lên lưng anh. Anh không hề để ý mà nắm chặt tay cô đặt trên đỉnh đầu cô sau khi chống cự mệt mỏi cuối cùng cũng thả lỏng người cho anh muốn làm gì thì làm. Hạo Nhiên định chỉ dọa cô nhưng không ngờ hôn xuống lại không nở buông ra nên cứ thế mà trầm mê vào nó. Tay còn bất giác đưa xuống vén áo cô lên đặt tay lên ngực cô khẽ xoa nắn, Hạ Linh lúc này mới sợ hãi mà đẩy mạnh anh ra rồi vội vàng thốt lên. Em đang mang thai, Hạo Nhiên lúc này mới sực nhớ ra anh vậy mà quên mất cô đang trong thời kỳ nguy hiểm không thể làm chuyện đó. Sao đột nhiên ở gần cô anh không làm chủ được ham muốn của mình vậy nè? Anh xin lỗi, anh quên mất. Cô cũng đã bình tĩnh trở lại rồi ngồi dậy kéo áo xuống xong đứng dậy định về giường thì lại lần nữa bị anh kéo ngược lại ngồi trên đùi anh. Chúng ta kết hôn có được không? Nghe anh nói câu đó thì bao nhiêu công sức cô kiềm nén cuối cùng cũng vô bổ, cô thật sự đã nhịn không được mà khóc lớn, quay người lại ôm chặt lấy cổ anh nói. Anh đừng có như thế được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thật sự không xứng đáng với những gì anh làm đâu, trái tim em nó chịu quá nhiều tổn thương nên rất khó mà chấp nhận anh thêm lần nữa. Em thừa nhận bản thân đã rung động với anh nhưng em sợ anh vì trách nhiệm mới cưới em. Nếu như vậy thì em không cần, cái em cần là một người yêu thương em thật lòng, chấp nhận nuông chiều và bảo vệ em cả đời. Anh cũng đưa tay lên ôm lấy cô cúi người xuống hôn lên mái tóc cô. Nếu anh nói anh yêu em liệu em có tin? Cô lắc đầu xong nước mắt càng ngày càng chảy ra nhiều hơn. Thật sự là anh yêu em, anh đã theo dõi em lâu rồi chứ không phải mới đây, lần đầu chúng ta phạm sai lầm em đã gây cho anh một ấn tượng khá mạnh đó là mất đi lần đầu tiên trong tay người xa lạ nhưng em không hề rơi một giọt nước mắt nào. Lần thứ hai gặp lại em vẫn như thế, không hề có tí cảm xúc, chính lần đó anh quyết định theo em và cho đến ngày hôm nay anh thật sự có tình cảm với em. Em, cho anh một cơ hội được không? Cô sụt sịt khẽ nói. Em, không nói gì hết, em và anh cả hai đều có tình cảm vậy thì em không còn sợ gì nữa, chờ con sinh ra chúng ta sẽ làm đám cưới còn ngày mai xuất viện đi đăng ký kết hôn và dọn về nhà anh. Nói xong anh đưa tay xuống gọn gàng bế cô lên đi về giường, cô ôm lấy cổ anh la lên. Anh bá đạo vừa thôi, em vẫn chưa có đồng ý, đặt cô xuống giường sau đó bản thân cũng leo lên choàng tay qua ôm cô vào lòng. Nếu em chứng minh được đứa bé không phải con ruột của anh thì anh sẽ không ép em làm vợ của anh nữa. Còn giờ nếu em không ngủ anh sẽ làm tiếp chuyện khi này chúng ta còn giang dở cho em xem. Cô trừng mắt với anh nhưng bị anh nhìn lại khiến cô yếu thế mà bĩu mỗi giúp trong ngực anh không dám hó hé. Anh nhìn hành động đáng yêu đó liền khẽ cười rồi ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ. Cách chương.